Chương 262, Lucy công chúa lo lắng anh là vương thành. Độc chiếm toàn bộ thành thị 1/10 khu vực trong vương cung, lúc này ngay tại phát sinh kịch liệt tiếng cãi vã. Ta cảm thấy đại vương tử mới là tốt nhất quốc vương nhân tuyển, hắn nội chính xử lý nhường rất nhiều đại quý tộc tán thưởng. Đánh giám, nhị vương tử mới là nhân tuyển tốt nhất, hắn lần trước còn bình định phương Bắc phản loạn. Kia rõ ràng chính là một cái vô tội thương đội, lần trước cũng bởi vì xông tới xuống nhị vương tử, các ngươi tứ không kiêng sơ tìm kiếm lấy cớ trả thù. Ngươi lão gia hỏa này làm sao muốn theo ta luyện luyện hoàng cung nghị hội đại sảnh, chính lúc cầm ý làm một đoàn, duy trì đại vương tử nội chính đại thần, cùng duy trì nhị vương tử đại kỵ sĩ, hai người trợn mắt tròn xoe, nước dãi bắn tứ tung. Hai người đều là lớn công tước tước vị. Một cái chủ chính vụ, một cái chu quân sự, hoàn toàn không để ý trên vương vị mặt âm trầm quốc vương. Ta cảm thấy tứ vương tử cũng rất tốt, gần nhất hắn nhưng là đem vương thành bốn phía lẻn lút mã tặc tiêu đi hệ tờ toa nở bộ sạch sẽ. Anh la vương thành thành phòng quan lên tiếng nói. Thành phòng quan là cái hầu tước, là tứ vương tử lôi kéo trong quý tộc, tối cao một cái người ủng hộ. Suy nói đùa cái gì giết mấy cái mã tặc liền cho rằng lớn lên sao đại kỵ sĩ âm thanh lạnh lùng nói. Một đám không mang theo đầu góc ngu xuẩn, nếu không phải là các ngươi trinh cao thuế, liền sẽ không có nhiều như vậy mã tặc. Nội chính đại thần mở địa đồ chỉ trích no y khụ khụ khụ quốc vương đột nhiên kịch liệt ho khan, nhường phía dưới ầm ĩ người ngượng ngùng ngậm miệng, bọn hắn biết quốc vương đã có bất mãn. Đều lui ra đi quốc vương khuôn mặt già nua bên trên tràn ngập uy nghiêm, khoát tay một cái nói, chuyện này, về sau bàn lại. Cái này ở đây người đều hai mặt nhìn nhau, bắt đầu không phải quốc vương nói thảo luận vương vị người thừa kế sao làm sao hiện tại liền lật lọng nhưng bọn hắn lời này không dám nói ra, hiện tại quốc vương tâm tình biến ảo vô thường, trước đây ít năm bởi vì cái nữ tinh linh, thế mà giết chết một cái công tước. Đây thật là hù đến rất nhiều đại quý tộc. Đạp đạp đạp rất nhanh nghị hội đại sảnh quý tộc toàn lui xuống đi, quốc vương ngồi tại trên vương vị, sắc mặt tràn ngập vẻ lo lắng. Ba nhờ quốc vương mạnh mẽ chân đá văng trước mắt cái bàn, há mồm thở dốc gầm nhẹ nói, một đám đáng chết phản nghịch, thật sự cho rằng ta muốn chết hiện tại cũng không kịp chờ đợi đứng đội hô hô hô một giây sau. Quốc vương kém chút không có thở nổi, thất bại ngồi liệt trên mặt đất. Yên lặng nhìn qua trên mu bàn tay nhăn lại đến làn da cùng lao nhân ban. Ta thật lao a quốc vương túi thấp đầu, đục ngầu đồng tử tràn đầy không cam lòng, hắn đã không phải là trắng niên. Không còn là trước kia cái kia phong nhã hào hoa quốc vương, chỉ là cái bước vào lao niên lao đầu thôi, không chịu nhận mình già đều không được. Lucy, nàng ở nơi nào quốc vương chậm rãi nói. Công chúa điện hạ lúc này ngay tại chính mình trong cung điện. Đứng ở một bên thị nữ lập tức cung kính đáp lại nói. Đi đem nàng gọi tới quốc vương khoát tay một cái nói. Hắn nhìn qua thị nữ đi xa bóng lưng, yên lặng liếc nhìn trống rỗng đại sảnh, khóe môi nết lên cười lạnh, thật sự là ba thằng ngu, lôi kéo nhiều như vậy tham lam ra hỏa, về sau nếu như thỏa mãn không bọn hắn, liền nên bị phản phệ A quốc vương mấy năm này, ngồi tại cái này trên vương vị, ngày nào cũng làm ác ngộng. Sợ có đại quý tộc bắt đầu tạo phản, vì chấn áp những này dã tâm bừng bừng đại quý tộc. Hắn thế mà tìm sức xẻo lý do, nói cái gì cùng lớn công tước đoạt tinh linh, đây hết thể đều chỉ là lấy cớ, hắn muốn tới trận giết gà dọa khỉ, chấn nhiếp những cái kia đại quý tộc, hắn, quốc vương còn có thể vung được động kiếm. Quả nhiên, cái kia lớn công tước bị giết về sau, tất cả sao động đều đè xuống. Những cái kia ngang ngược cản rỡ quý tộc, cũng không dám làm việc quá lộ liễu. Mới qua bao lâu, những người này lại bắt đầu. Quốc vương thở dài, năm đó, nếu như ta không có tranh cái này vương vị, ta có phải hay không sẽ càng nói cái gì ngốc lời nói, không tranh lời nói, có lẽ hiện tại đã chết. Quốc vương nghĩ đến chính mình mấy cái huynh đệ, bọn hắn đều là hắn tự tay mai táng. Đạp đạp đạp một trận gấp rút tiếng bước chân truyền đến, một cái tóc vàng mắt vàng thiếu nữ từ bên ngoài chạy chậm mà vào, nàng chính là Lucy công chúa, quốc vương nhỏ nhất một đứa con gái. Phụ vương, ngươi làm sao ngồi dưới đất? Lucy công chúa lo lắng hô, đưa tay muốn đi đỡ quốc vương, lại bị khoát tay cự tuyệt. Ta còn không có giả dặn để cho người ta đỡ trình độ. Quốc vương run rẩy đứng lên, nhìn qua mắt lộ vẻ lo lắng nữ nhi, hòa ái nói, ngươi gần nhất lại tại nghiên cứu cái gì a ta? Ta Lù Xì công chúa hơi đỏ mặt, nghiêng đầu đi, nhỏ giọng nói, ta cái này mấy ngày muốn viết một cái đại lãnh chúa cùng công chúa lãng mạn cố sự. A lần này nhân vật nữ chính lại là công chúa quốc vương như mày, ngạc nhiên nói, sẽ không phải chính là ngươi chính mình A xem ra Lù Xì cũng muốn lấy chồng. Mới không phải đâu, phụ vương ngươi lão không đừng đán. Lù Xì công chúa gấp, dấm chân hô. Ta chỉ là muốn viết cái không giống cố sự. Khu khu khu quốc vương bị một câu giả mà không đứng đắn hắc đến, cười khổ lắc đầu, ra ngoài đi một chút đi, có lẽ sẽ nhường ngươi tương đối có ý tưởng. A Lù Xì công chúa trừng mắt con mắt màu vàng óng, kinh ngạc nói, phụ vương, ngươi để cho ta ra ngoài chỗ đó rời đi anh La Vương Thành, đi khắc thành thị nhìn một chút, bao giải một điểm kiến thức. Quốc vương chân thành nói, tại nhiều như vậy nhi nữ bên trong, hắn yên tâm nhất không xuống người chính là Lucy, vương vị tranh đoạt sẽ chỉ càng ngày càng kịch liệt, hiện tại tất cả mọi người là bên ngoài tại tranh, chỉ sợ không lâu sau, vụng trộm thủ đoạn QNZ muốn đi ra. Như vậy hắn tiểu nữ nhi Lucy, tại toàn bộ Anh La vương quốc bên trong đều có nhất định danh vọng, tuyệt đối là mấy cái vương tử tranh đoạt đối tượng, đều muốn lấy được Lucy duy trì. Nếu như không chiếm được duy trì, như vậy thì sẽ có người muốn hủy đi, ta không lấy được, ngươi cũng đừng nghĩ đạt được, có dạng này cách nghĩ người, cũng sẽ không thiếu a thế nhưng là, phụ vương, ta đi, ngài làm sao bây giờ Lù Xì công chúa cao mày nói. Ta tốt đây ngươi đang lo lắng cái gì quốc vương mỉm cười nói. Đại ca, nhị ca, tứ ca bọn hắn na ho rất hùng, ta sợ Lù Xì công chúa rụt rè túi lầu xuống. Không có nhận nói xuống dưới. Hừ lại hung, đó cũng là nhi tử ta. Quốc vương hừ lạnh nói, ta còn không tin chị không bọn hắn. Lù Xì liền chút lấy đầu, con mắt màu vàng nóng hiện lên một tia lo lắng. Đi thôi quốc vương khoát khoát tay, thân thiết nói, suy nghĩ nghĩ, có chỗ nào muốn đi, đến lúc đó nói với ta một chút, ta phái người hộ tống ngươi. Tốt Lù Xì nhu thuận gật đầu. Yên lặng rời đi. Quốc vương ngồi yên lặng, nhìn qua biến mất tại hội nghị cửa đại sảnh thân ảnh. Thời gian không nhiều a.